mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Nhị Lang Thần tiếp trì. Lý Tĩnh nói, không phải là vi thần nói chuyện giật gân, quả thật là kia yêu hầu thần thông quả thực quá mạnh mẽ. Lần trước ta 50000 thiên binh sở dĩ bị bại, liền là bởi vì chiến trận bị kia yêu hầu tách ra. Đối mặt Hoa Quả Sơn bầy yêu, không cách nào phát triển chiến trận uy lực, cái này vô cùng chiến lực ngay cả 5 phần cũng không có phát huy được. Không khỏi Ngọc Đế hoài nghi, Lý Tĩnh đem ngày đó xảy ra hết thảy cùng với Ngộ Không hành động tường tường tế tế báo cho biết. Ngọc Đế nghe chân mày không khỏi nhíu chặt, cái này yêu hầu lại lợi hại như thế, ngắn ngủi hơn 300 năm liền tu luyện ra thần thông như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Lý Thiên Vương ngươi bây giờ mới đối chẫm nói tới chuyện này. Đến cùng ý gì đồ? Chẳng lẽ là muốn trốn tránh trách nhiệm? Lý Tĩnh vội vàng nói. Không, vi thần không phải cái ý này. Từ bệ hạ khai ân, chấp thuận vi thần lấy công chuộc tội sau đó, vi thần những này qua vô thời vô khắc không suy nghĩ nữa như thế nào bài binh bố trận, tấn công Hoa Quả Sơn, mà đối với yêu hầu Tôn Ngộ Không kềm chế cũng là vi thần trọng điểm cân nhắc địa phương. Ngọc Đế, nhãn thần sáng ngời, hỏi, phải ngươi có từng nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết? Lý Tĩnh nói, hồi bẩm bệ hạ, vi thần xác thực nghĩ đến biện pháp giải quyết, vi thần tiến cử một thần nhân, tuyệt đối có thể kềm chế kia yêu hầu. Chẳng qua là lại cần bệ hạ đặc biệt hạ một đạo ý đồ. Ngọc Đế nghi ngờ nói. Ô, lại không biết Ái Khanh tiến cử là thần thánh phương nào. Lý Tĩnh nói. Này người chính là bệ hạ cháu ngoại Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn. Bây giờ hắn cư vu hạ giới quán châu quán giang khẩu. Hưởng thụ hạ giới hương hỏa. Dương Tiễn ngày xưa từng lực giết Mai Sơn lục quái. Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chỉ cần có hắn ra tay, nhất định có thể kềm chế kia yêu hầu Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn, chuyện này, Ngọc Đế trên mặt lộ ra một tia làm khó. Dương Tiễn tuy là hắn cháu ngoại, nhưng là đối với hắn cái này Ngọc Đế cậu thành kiến rất lớn. Luôn luôn là nghe điều không nghe lệnh, muốn tuyên hắn tới thiên đình nghe chỉ sợ rằng không quá có thể nha. Lý Tĩnh nhìn ra Ngọc Đế chất vấn, ngay sau đó đem chính mình nghĩ ra phương án nói thẳng ra nói. Bệ hạ, ngài có thể hạ một đạo điều binh ý đồ, nhượng kia Nhị Lang Hiển Thánh chân quân tại vi thần dụng binh lúc đi Hoa Quả Sơn tương trợ, nhất định có thể san bằng kia Hoa Quả Sơn. Ngọc Đế nghe vậy gật đầu nói, Ái Khanh nói có lý. Lúc này, Ngọc Đế ban xuống ý đồ. Sai khiến Nhật Du Thần dẫn thánh chỉ đi quán giang khẩu chân quân miếu tuyên trì. Nhật Du Thần lĩnh thánh chỉ, không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền đáp mây bay đi quán giang khẩu. Bất quá hắn lúc rời Nam Thiên Môn lúc lại đụng phải Na Cha Tam Thái Tử. Hai người chào hỏi giữa, Nhật Du Thần trong lúc vô tình nói ra bản thân muốn đi quán giang khẩu chân quân miếu tuyên đọc thánh chỉ. Nhật Du Thần sau khi đi, Na Cha nghi ngờ trong lòng nói, Dương Đại Ca cùng Ngọc Đế quan hệ lạnh nhạt, luôn luôn là nghe điều không nghe lệnh, Ngọc Đế lần này vì sao phải kém cái này Nhật Du Thần hạ giới tuyên chỉ. Nghi hoặc trong, Na Cha liền muốn trở lại phủ đệ, bất quá trong lúc bất chợt hắn trong lòng hơi động, cảm giác có chút không đúng. Chẳng lẽ cái này ý đồ với Hoa Quả Sơn có liên quan? Na Cha càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Dương Tiễn chiến lực Na Cha rõ ràng nhất. Trong tam giới hãn hữu địch thủ, lần này chính trị thiên đình muốn xuất binh tấn công Hoa Quả Sơn đang lúc. Ngọc Đế lúc này cho Dương Tiễn hạ chỉ, rất có thể là nhượng hắn đi trước tấn công Hoa Quả Sơn. Không được. Dương Đại Ca đối với chuyện này không biết gì cả, nếu là mạo hiểm đi tấn công Hoa Quả Sơn sợ rằng phải thua thiệt. hơn nữa còn sẽ liền một ít người tâm ý. Ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Cái này liền hạ giới đem việc này ngọn nguồn báo cho biết Dương đại ca. Làm ra quyết định sau, Na Cha cũng lặng lẽ trừ Nam Thiên Môn. Kia Nhật Du thần đáp mây bay không tới nửa giờ liền tới đến quán Giang Khẩu chân quân ngoài miếu. Đem tới ý báo cho biết đem cửa cỏ linh lăng thần hậu. Kia cỏ linh lăng thần liền nhượng hắn chờ một chút. Chính mình đi trước bên trong miếu thông báo. Khải bẩm chân quân, bên ngoài tới truyền chỉ ngự sử. Nói là Ngọc Đế bệ hạ có chỉ ý muốn truyền cho chân quân. Cỏ linh lăng thần báo lại lúc. Nhị lang thần Dương Tiễn đang cùng Mai Sơn huynh đệ uống thỏa thích vui mừng nói. Nghe được cỏ linh lăng thần báo lại, nhất thời hơi sửng sờ, trong lòng rất là kinh ngạc. Truyền chỉ, Ngọc Đế có cái gì ý đồ muốn truyền cho bản quân? Nhị lang thần nghi ngờ nói. Hắn thái độ Ngọc Đế luôn luôn thanh sở minh, nghe điều không nghe lệnh, là lấy, giống nhau không có chuyện gì. Ngọc Đế căn bản là sẽ không cho hắn hạ chỉ. Bây giờ Ngọc Đế lại cho hắn hạ chỉ. Sợ rằng có đại sự gì xảy ra. Mai Sơn huynh đệ thấy nhị lang thần ngẩn người. Ngay sau đó hỏi. Chân quân. Cái này ý đồ ngài nhận hay không nhận? Dương Tiễn chân mày cau lại. Nói. Tiếp. Vì cái gì không nhận? Bản quân thật có chút hiếu kỳ. Kết quả xảy ra cái gì sự tình? Huống chi, hắn dù sao cũng là Ngọc Đế, luôn là phải cho hắn chút mặt mũi. Vừa nói, Dương Tiễn liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi, các người đều theo bản quân tiếp chỉ đi, nhìn một chút Ngọc Đế đều viết những gì. Không lâu, Dương Tiễn mang theo Mai Sơn huynh đệ sải bước đi tới cửa miếu. Gặp Nhật Du thần chính sau đó mới một bên, Dương Tiễn trực tiếp đưa tay nói. Ý đồ ở chỗ nào? Đem ra cho bản quân nhìn một chút. Chuyện này, Nhật Du thần nhất thời làm khó. Nuốt nước miếng mới tiểu tâm rực rực nói. Chân quân, tiếp chỉ cần phần hương. Nhị lang thần nghe vậy. Nhất thời ngang Nhật Du thần liếc mắt. Thấy Dương Tiễn cái này tràn đầy giết chết ánh mắt. Nhật Du thần lượng chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa quỳ té xuống đất. Vị này uy danh. Hắn Nhật Du thần có thể sớm có nghe, thật là phiền toái, tiếp cái chỉ còn muốn đốt cái gì thơm. Bất quá, một bên Mai Sơn huynh đệ cũng đã sai người thiết lập hương án. Nhật Du thần lúc này mới thở phào, mặt đầy cười xòa về phía Dương Tiễn thì lễ một cái. Đợi hương án thiết lập tốt, nhang đèn thiêu đốt sau, liền cầm trong tay thánh chỉ triển khai đọc đi ra. Thánh chỉ lưu loát không dưới mấy ngàn nói, bất quá khinh thường chính là nói Đông Thắng thần châu hoa quả sơn thủy liêm động có yêu hầu tôn. Ngộ không là mối hoạc tam giới, đặc mệnh nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn dẫn thủ hạ tướng lĩnh. Tại thác tháp thiên vương Lý Tĩnh hưng binh chinh phạt hoa quả sơn yêu hầu ngày. Đi trước tương trợ, công thành sau đó, như thế nào lên trước? Như thế nào khen thưởng vân vân, nói cái gì quan to lộc hậu, bản quân rất hiếm sao? Dương Tiễn nghe thánh chỉ, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, bất quá vẫn là đem thánh chỉ tiếp được, vừa đến cái này dù sao cũng là thánh chỉ, huống chi chẳng qua là điều khiển hắn đi hoa quả sơn trợ chiến ý đồ. Thứ hai hắn cũng tò mò còn con này một cái hạ giới yêu hầu. Vì sao có thể kinh động thiên đình chinh phạt? Mắt thấy Dương Tiễn tiếp thánh chỉ, Nhật Du thần một mực treo trái tim mới để xuống, ngay sau đó liền vội vàng cáo từ. Nhật Du thần vừa đi, đã sớm núp ở chân quân ngoài miếu Na Cha liền hiện thân đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.